cô chỉ muốn được là bản thân cô, không làm thế thân cho chị gái. Tất cả của nhà họ mà cô không vọng tưởng, cũng không dám vọng tưởng. Cách Trương.